hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, PEAA, chương 513, PEAA đóng cửa thời điểm, Thừa Lão Sư ngàn dặn dò, vạn dặn dò, làm Bạch Vi Cung Thẩm Mặc cần phải cẩn thận. Nạp Hảo Điện con thỏ cũng đưa ra tới, để ngừa vạn nhất, Thừa Lão Sư còn tưởng đem kia chỉ đứt tay cũng đưa ra tới. Nhưng là Bạch Vi không muốn, bởi vì cái tay kia quá xảo, liền cùng nhiều động chứng dường như, mỗi ngày nơi này moi một moi, nơi đó cào một cào, làm cho mãn phòng chi chi vang, thế nào cũng phải quan chữ vật gian mới có thể ngừng nghỉ. Bạch Vi không nghĩ buổi tối bị nó ồn ào đến không được an bình. Phô thượng sạch sẽ đệm chăn sau, rốt cuộc có thể nằm xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Nếu là xem nhẹ ngoài cửa sổ âm phong mưa phùn, cùng trong nhà lúc sáng lúc tối ánh nến, lão thư sinh cho bọn hắn an bài chỗ ở còn tính không tồi. Cách vách ngẫu nhiên truyền đến nói chuyện thanh, hơn phân nửa là Phó Diệu Tuyết ở ríu rít, Đỗ Lai thường thường ứng hòa. Bạch Vi nằm ở trên giường, thực nhanh có buồn ngủ, ngoặc kép, hiện tại đại khái vài giờ. Nàng trở mình, cường chống tinh thần hỏi Thẩm Mặc nằm ở bên người nàng, giơ tay nhìn mắt đồng hồ, kim đồng hồ ngừng ở tiến trò chơi kia một khắc, 10 giờ 13 phân, hẳn là 12 điểm tả hữu, Thẩm Mặc tính ra hạ thời gian. Bạch Vi nghĩ thầm, nguyên lai mau 12 điểm. Như vậy nàng cảm giác được vây hẳn là bình thường. Phó Diệu Tuyết hiện tại là con rối, không biết nàng có thể hay không vây. Bạch Vi nhắm mắt lại lẩm bẩm mơ siêu. Thẩm Mặc cười cười, ngày mai ngươi có thể hỏi hỏi nàng, ta mới không hỏi. Bạch Vi hướng hắn trong lòng ngực xê dịch, hừ một tiếng, nàng tính tình như vậy hư. Thẩm Mặc khóe miệng mỉm cười, không nói chuyện, trong lòng lại tưởng, ta mới vừa nhận thức ngươi khi ngươi cùng nàng so không kém bao nhiêu, cũng là một chút liền tạc, lặng im trong chốc lát, nghe thấy Bạch Vi ở hắn trong lòng ngực nhẹ giọng nói. Bất quá, nếu ta phát hiện chính mình biến thành con rối, hơn phân nửa cũng sẽ thực phát điên đi. Thẩm Mặc sờ sờ nàng đầu, thấp giọng nói, ngủ đi. Hắn thanh âm thấp thấp sàn sạt, phảng phất mang theo thôi miên ma lực. Sau đó Bạch Vi thật sự ngủ rồi. Ngủ đến nửa đêm khi, loáng thoáng nghe thấy có người ở hát tuồng, PEAA, nàng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy xảo, vì thế ở trên giường chăn chọc, chính là thanh âm kia lại càng lúc càng lớn, như khóc như tố, u oán buồn bã, mỗi một câu đều hướng nàng tâm khảm thượng đâm, làm nàng cảm thấy thực không thoải mái, chất buồn, áp lực, không thể hô hấp, Bạch Vi rốt cuộc không thể chịu đựng, mở mắt. Trong phòng tối tăm một mảnh, bóng cây ở cửa sổ thượng lay động, Thẩm Mặc an an tĩnh tĩnh nằm ở bên người nàng. Bạch Vi ninh khởi mi, cảm thấy không thích hợp, Thẩm Mặc luôn luôn nhất cảnh giác, vì cái gì đêm nay ngủ đến như vậy trầm, bên ngoài hát tuồng thanh âm như vậy đại, chẳng lẽ hắn nghe không thấy sao? Nghĩ đến đây, Bạch Vi có điểm sợ, nàng không phải toàn trí toàn năng, đối mặt như vậy âm trầm khủng bố hoàn cảnh. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trong lòng run sợ. Đặc biệt là vẫn luôn bảo hộ nàng nam nhân thế nhưng ngủ đến vô thanh vô tức. Cái này làm cho nàng dị thường bất an. Thẩm Mặc, nàng nhẹ nhàng đẩy hắn cánh tay. Thẩm Mặc thực mau tỉnh lại. Hắn mở to mắt, hầu nghi nhìn về phía Bạch Vi. Hỏi, như thế nào không ngủ được? Bạch Vi nói, bên ngoài có thanh âm mơ siêu, có thanh âm. Thẩm Mặc biểu tình thực nghi hoặc, ngưng thần cẩn thận nghe xong một lát, lại chỉ có thể nghe thấy kéo dài mưa phùn thanh. Hắn hỏi Bạch Vi, là cái dạng gì thanh âm? Bạch Vi ngạc nhiên, bật thốt lên nói, lớn như vậy hát tuồng thanh, ngươi nghe không thấy? Thẩm Mặc xác thật nghe không thấy. Hắn nghĩ nghĩ, xuống giường đi đến cạnh cửa, một phen kéo ra cửa phòng, nước mưa tích bắn thanh âm càng thêm rõ ràng. Khi u oán uyển chuyển hát tuồng thanh cũng đứt quãng truyền vào nhà nội. Xác thật có thanh âm, nhưng là, Thẩm Mặc nhìn Bạch Vi, nói, ít nhất ở ta trong tai, thanh âm không lớn, hơn nữa ly thật sự xa. Ở thôn bên kia, tấu chương xong, hết chương.